Diệp không dễ nhiên yên tâm Thải Hoàng đi làm những thứ này, dù sao Thải Hoàng là của hắn nô bột. Diệp không cũng sẽ không khinh địch như vậy thả Thải Hoàng. Nói cách khác, Thất Thải Cốt cũng là Diệp không thế lực. Nếu như đón nhận Nguyên Thú Cốt lực lượng, Diệp không trong nháy mắt đã trở thành cả tịnh thổ thế giới bản đồ thượng một có khổng lồ diện tích lãnh chủ. Làm xong này một chút, Diệp không trở lại Quan Vân Thành. Giờ phút này, mặc dù tu vi của hắn hay là 50 vạn thứ nguyên, nhưng là thực lực của hắn cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên hắn có đệ nhất thứ hai tinh chúc trong lực lượng. Tiếp theo hắn có hồng môn chiến kỹ. Nếu như dùng hai cái tinh chúc trong lực lượng, lại phối hợp hồng môn chiến kỹ trong chiến kỹ, hắn một quyền, hoàng giả cấp cao thủ ở trước mặt hắn, căn bản không cách nào ngăn cản. Trở lại Quan Vân Thành, Diệp không cũng là vừa lúc nhìn thấy từ giới ngoại lai Thi Giai Húc cùng Hà Đậu Tử hai người. Hai người này là tới giới bên trong cầu viện. Nhưng là này qua hồi lâu, Diệp không thủy chung không có động tĩnh. Bọn họ liền không nhịn được. Từ Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung trốn về đến tìm Diệp không. Diệp không cười khổ nói, hỗn độn rất nhanh sẽ phải trọng khải. Giới bên trong chuyện của mình vẫn chưa hết thành, làm sao có thể quản được đến giới ngoài. Huống chi, theo ta được biết giới ngoài tu luyện thực lực so sánh với tịnh thổ cường đại hơn nhiều. Chúng ta đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết. Thi Giai Hút đám người cũng là không lời nào để nói. Diệp không lại hỏi, giới ngoài có phải hay không chính là hồng môn? Ta gần đây nhận được một chút tình huống. Nói hồng môn chính là cao nhất mặt. Tu luyện thực lực kinh người. Ở trước mặt bọn họ, chúng ta những thứ này tôn giả chính là một chút người bình thường. Thi Giai Hút đám người mờ mịt nói, thật ra thì giới ngoài chúng ta cũng làm không rõ. Giới ngoài các chủng tộc bầy so sánh với giới bên trong còn muốn phức tạp. Hơn nữa trong đó tà ma tộc quần chiếm đa số. Chúng ta loài người bị phân vùng cắt cứ tại rất nhỏ trong phạm vi. Cũng không ai biết bên ngoài chuyện. Giống như mọi người thôn nhỏ, mọi người có thể đi ra ngoài, nhưng là không thể đi xa. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà Đậu Tử cũng là nói, ta từng nghe quá Thủy Tổ đã nói một câu gì hồng môn đã chết, tôn giới đại loạn lời của. Sở Thiên Khi cũng nghe không rõ lắm. Bất quá xem ra bọn họ Thủy Tổ hay là biết một chút hồng môn chuyện. Kia chỉ có chờ đến giới ngoài hỏi nữa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3942 ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật? Nghe Diệp không câu hỏi, Trần Cửu N thở dài nói, thật ra thì ngươi nói ta cũng vậy nghĩ tới. Chỉ là chúng ta mặc dù cũng là tôn giả dạy người mạnh là vua, nhưng là chúng ta dù sao cũng là loài người, cũng không phải là những thứ kia hỗn độn thú. Chúng ta hay là dạy một tình ý. Cùng cuồn cuộn này từ biệt chính là ngàn vạn năm. Bắt đầu ta cho là mình hận hắn, thậm chí cảm thấy được hắn chết cho phải. Đây là hắn như thế đối với ta báo ứng. Nhưng là thời gian lâu ngày ta mới phát hiện ta quả thật hận hắn, nhưng là ta chỉ là hận hắn đối với ta không tốt. Ta nghĩ muốn không phải là hắn chết, chẳng qua là hắn rất tốt với ta một chút. Đại khái đây chính là trong cuộc sống đích tình yêu sao, vừa yêu vừa hận, đây mới là chân đế. Núp ở phía sau bên Diệp Hạo Nhiên nghe trên mặt đỏ bừng. biết vậy chẳng làm. Hận mình ban đầu thật sự là đối với Trần Cửu Nương mẫu tử không đủ, thiếu sót bọn hắn. Đang giờ phút này, Diệp không vừa mở miệng hỏi, nhưng là nương, tịnh thổ thế giới cũng có thể hữu tình yêu, trước tiên giới thần giới cũng có thể có, tại sao ngươi vẫn chờ tới bây giờ đây? Trần Cửu Nương nói, người thích hợp là không ít, nhưng là trong lòng của ta Biên Nhi thật giống như đã bị hắn trang bị đầy đủ. Người khác cũng đi không vào đi. Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn cũng không thay đổi. Nhi tử, nương cũng không xấu hổ không có nóng nảy nói cho ngươi những thứ này. Ngươi lần sau trở về nhớ được đem ngươi cha cho mang về. Dù sao hắn là cha ngươi a. Đang trong khi nói chuyện, phía sau Diệp Hạo Nhiên đã không nhịn được chạy ra, trong miệng kêu Cửu Nương ta sai lầm rồi. Trần Cửu Nương cũng không còn nghĩ đến Diệp Hạo Nhiên đang ở phía sau, nhất thời đứng lên, cũng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nhìn cha mẹ đoàn viên, Diệp không ôm cánh tay đứng ở một bên, rốt cục trong mắt lộ ra mãn ý mỉm cười. Sau đó Trần Cửu Nương cùng Diệp Hạo Nhiên tự đều ở Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung tu luyện. Diệp không đợi chờ một thời gian ngắn, cũng là đem Kim Du Du cho chờ tới. Nàng là đi Vương Tinh Nhã nơi đó lấy động lại huyết bảo giáp rồi. Lần này nặng luyện sau này, động lại huyết bảo giáp cũng không lại lần nữa là toàn đen vẽ, mà là đỏ thẫm tương gian. Mặc ở Kim Du Du trên người, hơn lộ vẻ nàng vóc người quyến rũ. Như thế nào, nhìn cái gì vậy? Mắt độc cũng bị ngươi nhìn lên. Tu luyện trong nội cung, hàng khí lượng lờ. Kim Du Du cởi ra bảo giáp, lại nói, lần này Vương Tinh Nhã cho bảo giáp giả bộ một cửa sau, nghe nói là đến từ Hồng Liên Ác Địa một loại vô hình độc trùng. Diệp không nói có thể âm thầm điều khiển này bảo giáp chính là thứ 8 tôn quốc Hồ Trác Hoàng. Cho nên ngươi có hay không hỏi Vương Tinh Nhã, độc này côn trùng có hay không có thể đối phó Hồ Trác Hoàng đây? Kim Du Du nói, dĩ nhiên có thể. Nghe nói này vô hình độc trùng là Hồng Liên Ác Địa đặc sản, tương đối phiền toái, giết cũng giết bất tử, vứt đều vứt không xong đây. Như vậy tự tốt nhất. Diệp không nghĩ đến ngày sau Hồ Trác Hoàng trộm gà không được còn mất nắm gạo bộ dạng, không khỏi bật cười. Ta đây thu lại. Kim Du Du tâm niệm vừa động, đem động lại huyết bảo giáp thu vào trong không gian. Nàng rời khỏi chiến giáp, chỉ mặc áo lót quần lót. Hai khúc bạch phát nị chân dài nhìn Diệp không không nhịn được lấy tay vuốt ve. Kim Du Du cười khanh khách nói, ngươi này người xấu. Diệp không bàn tay to rất linh xảo theo nàng trơn mềm bắt đùi tiến vào trong quần lót. Kim Du Du nhất thời nụ cười nổi lên một tầng hồng sa. Cười khanh khách, thật là nhột. Mau tới cho ta dừng lại dương. Nàng bị Diệp không trêu chọc đắc ý động, Diệp không đánh trúng của mình trường sam vạt áo, đè lên. Du Du, chỗ này của ta có một loại kỳ dị thuật song tu, có thể đề cao hai người tu vi. Không bằng chúng ta tu luyện một phen xuyên qua đang nói chuyện trai tê. Tê. Tải xuống. Ngươi tự xé sao, đi địa cầu một ít trên đường không biết hoang đường bao nhiêu hồi cũng không còn nghe ngươi nói lên. Loại này thuật song tu muốn vừa tu luyện vừa dung hợp Bồ Đề Châu. Tại hỗn độn trong, cũng không quá dễ dàng dung hợp Bồ Đề Châu. Vì vậy vẫn chưa nói. Diệp không đây là từ thứ 10 tôn quốc di chỉ lấy được phương pháp. Trước cùng Chu Tĩnh dùng qua, trợ giúp Chu Tĩnh tăng lên không ít. Mà bây giờ cùng Kim Du Du sử dụng, Kim Du Du tu vi xa cao hơn hắn, vì vậy Diệp không được ít nhiều hơn. Bất quá để cho Kim Du Du giật mình chuyện, nàng thế nhưng cũng có thể được ít. Các nàng mơ quý tộc tại vô dụng cùng thế hệ cô nương sau này, tu vi tự khó có thể tăng lên. Nhưng là mượn loại này song tu công pháp, thế nhưng cũng có thể bắt đầu dung hợp Bồ Đề Châu. Chẳng qua là tốc độ tương đối chậm. Bất quá chỉ cần có thể dung hợp, cái này để cho Kim Du Du thấy tăng lên hy vọng. Hai người tại tu luyện trong cung như keo như sơn. Diệp không còn thỉnh thoảng tìm hắn những thứ khác lão bà cùng nhau tu luyện. Tất cả mọi người được chỗ ít không nhỏ. Muốn một chút chính là Thải Ma, nàng vốn là Diệp không nô bột. Nàng hóa thân tại thất thải giới bị Diệp không lên. Sau lại đi địa cầu trên đường tại Kim Du Du tác hợp. Người thật cũng không bảo vệ. Cùng Diệp không rốt cục hợp thể thành công. Diệp không thích nàng thất thải tóc dài qua lại đung đưa tư thái cũng là giải khai nàng nô ấm. Nhưng bây giờ Thải Hoàng cũng là thành Diệp không nô bộc, Thải Ma ngược lại trở thành mình thủy tổ nữ chủ nhân. Điều này làm cho Thải Ma có chút lúng túng. Bất quá cũng tốt. Có những quan hệ này, Thải Ma cũng có thể tìm cái đi tìm nguồn gốc. Trở về thất thải cốt. Đang ngày này Tuyết Hoa Hồ ngoài vừa mấy chiếc hỗn độn thuyền tụ tập. Chư vị lão hữu, các ngươi đây là muốn đi thứ sáu tôn quốc sao? Lăng Độ tiếng cười từ Tuyết Hoa Hồ dưới truyền đến. Một chiếc hỗn độn trong đò đi ra chính là Diệp không nô bột Thải Hoàng. Phía sau hắn mang theo mấy người khác. Có Hoa Nghị Bân đám người. Cũng có Thải Ma Cha. Những người này toàn bộ cũng là quốc chủ. Thải Ma nghe nói ra đón, nàng không nghĩ tới mình cha cũng đã trở thành quốc chủ. Thải Hoàng cười nói, này làm phiền chủ nhân. Ngư Nguyên đã chết. Nguyên thú cốt quần long vô thủ. Bọn họ dưới cờ tôn quốc, toàn bộ cũng bị ta đoạt. Cho nên quốc chủ vị dĩ nhiên nhiều. Đang trong khi nói chuyện, 12 tôn quốc đường Tuyết Mai quốc chủ từ hỗn độn trong đò đi ra. Tịnh thổ thế giới nữ quốc chủ không nhiều lắm. Này đường Tuyết Mai sinh cũng là cao gầy tướng mạo đẹp. Rất được tịnh thổ thế giới nam các tôn giả ưu ái. Nàng tự mình tới cửa tìm đến Diệp không? Không biết nếu bị bao nhiêu người hâm mộ. Chúc mừng Thải Hoàng tiền bối. Đường Tuyết Mai cười nói, không nghĩ tới Diệp quốc chủ ngắn ngủn một chút năm tự phát triển đến như thế trình độ. Thật là thiếu niên anh hùng. Trong khi nói chuyện, Diệp không từ dưới vừa đi ra ngoài. Cười nói, các ngươi đây là muốn nói ta tuổi còn rất trẻ sao? Đường Tuyết Mai vừa nhìn nhất thời giật mình nói, Diệp đạo hữu. Lúc này mới mấy năm thời gian, tu vi của ngươi thế nhưng vừa tăng. Thì ra là Diệp không đang cùng Kim Du Du điên cuồng song tu dưới, vừa mượn Tuyết Hoa Hồ tu luyện tài nguyên. Giờ phút này thế nhưng đạt đến 70 vạn thứ nguyên. Lăng Độ đi theo phía sau thở dài nói, ta đã sớm nói hắn khẳng định vượt qua ta. Nhưng là ta thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu tử này chính là một kỳ tài. Xem không hiểu. Diệp không ha ha cười nói, đó là ta vận khí tốt. Trước kia ta không thừa nhận mình vận khí tốt, hiện tại thừa nhận. Diệp không lần này đi địa cầu tìm cát, thật đúng là tìm được đạo kia vận khí ánh sáng. Nếu như không phải là đạo kia vận khí ánh sáng đánh vào hắn, chính là cái kia thiên mệnh người viên bi thượng. Nói không chừng hắn căn bản đi không tới một bước này. Bất quá ngày sau đạo này vận khí ánh sáng cũng là mang đến cho hắn chút phiền toái. Nhìn thấy Diệp không đi ra, Thải Hoàng nói: "Chủ nhân, lần này mọi người đi thứ sáu tôn quốc tham gia phong thưởng đại hội. Ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật?" Diệp không giật mình nói: "Còn muốn mang lễ vật sao? Lễ Giáng sinh vui vẻ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3944 Thần Bí Cao Nhân. Thứ 6. Tờ. Ung Quốc Hóa Hạt Tột. Mỗi lần phong thưởng đại hội cũng là các tôn quốc nhất bận rộn một ngày. Chịu trách nhiệm lần này phong thưởng đại hội thứ 6 tôn quốc cũng là vô cùng bận rộn. Đến từ tịnh thổ 36 tôn quốc quốc chủ. Mặc dù đến lúc đó chỉ có bọn họ có thể đi vào thánh địa. Bất quá bọn hắn còn mang đến đại lượng tùy tùng. Hỗn độn thuyền tiến vào thứ 6 tôn quốc sau này. Thì một con màu trắng chiến hạc bay tới. Tại kia trên lưng đứng một vương giả cấp cường giả. Ngạo nghệ nói: "Các ngươi đây là cái kia tôn quốc khách nhân. Tại hạ là Hóa Hạt tộc tiếp dẫn sứ vi chọn ý. Mau đi ra ngoài." Người đáp lời. Diệp không đám người giờ phút này đều ở trong khoang thuyền uống trà. Nhìn thấy bên ngoài người này, cũng là khinh thường hừ lạnh. Cũng không còn người đi ra ngoài. Kia vi chọn ý tự giữ là thứ lục tôn quốc cường giả, không đem phía sau tiểu tôn quốc quốc chủ không coi vào đâu. Thử nghĩ. Trước tám tôn quốc động bất động vương giả cấp cường giả. Rồi sau đó bên tiểu tôn quốc quốc chủ cũng chỉ có chừng 10 vạn thứ nguyên thậm chí hơn thiểu. Vi chọn ý vẫn thế nào để mắt những người này. Trên thực tế trên danh nghĩa là tiếp dẫn, nhưng thật ra là cướp đoạt. Nếu là một loại tiểu tôn quốc quốc chủ, chẳng những không dám lao động hắn đại giá tiếp dẫn, hơn nữa còn muốn đưa thượng nhóm lớn vật phẩm. Vi chọn ý nhìn thấy này mấy chiếc hỗn độn trong đò căn bản không có động tĩnh. Trong lòng tự nhủ: ở đâu ra lão lỗ đít chạy đến trên địa bàn của ta, lại vẫn như thế chăn cho mặt. Trong đò người nghe: "Ngươi nếu là nếu không ra, ta liền nhận định ngươi làm đối với Hóa Hạt tộc có địch ý người. Sau đó đối với ngươi phát động công kiếp. Đến lúc đó ngươi hối hận vãn vậy." Vi chọn ý lớn tiếng quát. Hắn vốn là trong lòng tự nhủ trong đò người như vậy nên đi ra sao, nhưng là trong đò lại còn là không nói tiếng nào. Vi chọn ý trong lòng tự nhủ tê dại, nơi này rốt cuộc ngồi đứt người nào, làm sao cũng không động tĩnh đây. Hắn có chút chột dạ, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự là mổ phương cường người. Bất quá để cho hắn lui bước, hắn lại cảm thấy thật mất mặt. Lập tức hắn sinh lòng nhất kế, tay áo vung, văng một đạo châm chính là hình thức tia sáng. Loại công kiếp này cũng không còn bất kỳ lực công kiếp, chính là muốn cảnh cáo một chút đối phương. Bất quá ở nơi này một châm cương tiếp xúc trước hết một chiếc hỗn độn thuyền. Nhất thời cửa khoang mở ra. Một nhìn qua không dễ chọc nam tử đi ra. Mắng: "Công kiếp lão tử hỗn độn thuyền. Ngươi nghĩ chết sao?" Vi chọn ý vừa nhìn, người này dĩ nhiên là hoàng giả cấp tu vi. Ra tới là Liêu Hướng Kiến, sau đó cùng ra tới là Thượng Quan Kiệt đám người, bốn người một chút đập ra. Vi chọn ý vừa nhìn tới bốn cường giả. Nhất thời ngu dạng rồi. Vội vàng muốn tới nói xin lỗi. Bất quá Liêu Hướng Kiến bọn người mới không để ý tới hắn. Đuổi theo đi một trận giận đánh. Đem vi chọn ý đánh cho mình đầy thương tiếc. Ngồi xuống chiến hạt còn bị Liêu Hướng Kiến bắt đi. Trở về ngỗng nướng ăn. Sau đó mấy chiếc hỗn độn thuyền nghênh ngang rời đi. Vi chọn ý nhìn hỗn độn thuyền biến mất tại phía chân trời. Hắn khóc không ra nước mắt. Vội vàng hướng về phía trước hồi báo xuyên qua đang nói chuyện trai tê. Tê. Tải xuống. Tới cái không dễ chọc cường giả, không biết là người nào, chỉ biết là người này mang theo 4 hoàng giả cấp nô bột. Có 4 hoàng giả cấp nô bột. Hóa hạt tộc người nghe thấy tin tức như thế, toàn bộ đều kinh hãi, đều ở suy đoán này trong đò người là ai. Không có nghe nói người nào mang theo 4 hoàng giả cấp nô bột, chẳng lẽ là thánh hoàng đi tới không được. Hóa hạt tộc đương gia tên là Lý Nghiêu, đương đại quốc chủ. Trước viết xuống lớn phiếu nợ Lý Hạt Lâm, chính là của hắn tử tôn. Bách Tiểu Phong là của hắn trong tộc hảo huynh đệ, quan hệ vô cùng thân mật. Nghe thế tiểu tử, Lý Nghiêu nói, bất kể người này là ai, chắc là một vị ẩn cư tiền bối cao nhân. Bách Tiểu Phong ngươi tự mình đi nghênh đón. Lý Hạt Lâm bởi vì viết xuống lớn phiếu nợ chuyện vẫn bị cấm chân. Lý Nghiêu xem một chút tôn nhi của mình. Mở miệng đến. Để cho Hạt Lâm cũng đi. Thấy nhiều từng trải. Tiếp xúc đại nhân vật. Đối với ngươi mới có lợi. Lý Hạt Lâm hay là rất do dự. Nói. Tổ gia gia, ta còn là đường đi ra rồi. Ta nhưng là nghe nói, kia họ Diệp lần này phong thưởng đại hội là nhất định phải tới. Vạn nhất đi ra ngoài sau này gặp phải hắn. Lý Hạt Lâm vẫn chưa nói hết, Lý Nghiêu hay lớn tiếng tiếu cắt đứt hắn. Diệp không? Hắn coi như là cái thứ gì? Hắn cho là tại thời khắc mấu chốt bắt buộc ngươi viết ở dưới 500.000 bồ đề châu phiếu nợ có thể giữ lời sao? Thật là buồn cười, hắn biết 500.000 bồ đề châu là bao nhiêu, thật là không biết trời cao đất rộng. Bách Tiểu Phong cũng nói, quốc chủ, cái này họ Diệp làm khôn khéo xảo trá, âm hiểm vô cùng, hơn nữa ngổng ngang đích thủ đoạn cũng nhiều. Không thể không đề phòng. Lý Nghiêu hay là không xem ra gì, nói càng lợi hại cũng bất quá là 150.000 thứ nguyên vương giả. Chúng ta thứ 6 tôn quốc vương giả có nhiều khắp nơi chạy, đếm đều đếm không đến. Yên tâm đi, các ngươi bận rộn các ngươi, nếu như cái này họ Diệp chính là người thông minh lời mà nói. Hắn tới chúng ta thủ đô xem một chút có bao nhiêu vương giả cấp cường giả, tin tưởng hắn mình cũng sẽ không nói chuyện này. Vị quốc chủ này vừa nói. Bách Tiểu Phong cùng Lý Hạt Lâm cũng có lòng tin. Lập tức mang theo đại đội nhân mã. Riêng của mình giá chiến hạt phía sau đi theo mấy chiếc hỗn độn thuyền. Dùng một loại vô cùng xa hoa trận doanh đi trước nghênh đón. Bất quá bọn hắn đi tới trong truyền thuyết này chiếc hỗn độn thuyền trước. Cũng là không có nhìn thấy cường giả trong truyền thuyết. Chỉ là thấy đến một hoàng giả cấp cường giả. Tên là Thượng Quan Kiệt. Chủ nhân đang nghỉ ngơi. Các ngươi chỉ cần mỗi ngày đưa lên sóng phóng túng vật. Đến các ngươi thủ đô. Tự nhiên có thể nhìn thấy. Thượng Quan Kiệt nói xong trở về trong đò. Lý Hạt Lâm thấp giọng nói. Bách thuốc. Người này nói chuyện rất là không khách khí a. Chẳng lẽ là chúng ta hóa hạt tộc thiếu bọn họ. Bách Tiểu Phong nói Thượng Quan Kiệt. Ngươi không biết bởi vì hắn quá nhỏ. Ta nhưng là nghe qua hắn. Nghe nói người này là thế hệ trước tôn giả. Hoàng giả cấp tu vi. Từng trải qua tự nghĩ ra thế lực kinh thần cốt. Bất quá sau lại không biết tại sao tự mai danh ẩn tích rồi kinh thần cốt cũng tan thành mây khói. Lý Hạt Lâm thấp giọng nói, đây chính là đại nhân vật A. Bách Tiểu Phong nói trong đò ngồi đích lại càng đại nhân vật. nếu như chúng ta có thể leo lên thượng trong này chủ nhân, đến lúc đó kia họ Diệp cái gì? Quả thực chính là Vân Trung chi vụ, bờ sông chi ba, mây trôi mà thôi. Lập tức hai người này đã nghĩ chuyện tốt, đã nghĩ muốn bợ đỡ được trong đò trong. Mỗi ngày đều có đại lượng thật là tốt ăn được uống cho đưa vào trong đò. Những đồ này toàn bộ cũng là giá trị cao quý thánh địa sản xuất. Coi như là thứ sáu tôn quốc hóa hạt tộc vương tộc cũng không nỡ ăn dùng. Đều cho đưa đến trong đò. Thời gian rất nhanh. Đảo mắt đoàn người phải dựa vào gần thứ sáu tôn quốc thủ đô rồi. Bách Tiểu Phong trong lòng mừng thầm. Chờ vị cao nhân kia đi ra ngoài, nói không chừng sẽ hài lòng đã biết một đường chiếu cố. Nếu như có thể thu mình làm đồ đệ là tốt. Đang ngày này, Thượng Quan Kiệt vừa đi ra. Bách Tiểu Phong a, chủ nhân nói, ngươi đoạn đường này chiếu cố rất là không tệ. Hắn rất là hài lòng. Chẳng qua là bây giờ còn có một chuyện. Chủ nhân lần này quên mất cho Hợp Thành Dương nữ thánh hoàng chuẩn bị lễ vật. Cũng không biết nàng thích gì. Các ngươi có thể hay không an bài hạ. Bách Tiểu Phong vỗ bộ ngực, có thể bao tại trên người của ta, để cho tiền bối yên tâm. Mặc dù đáp ứng, bất quá hắn trong lòng cũng không còn nghĩ kỹ. Đột nhiên nghĩ đến quốc chủ Lý Nghiêu cho Hợp Thành Dương nữ thánh hoàng chuẩn bị lễ vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3946 Viên Thiên Quy thu đồ đệ. Thượng Quan Kiệt Liêu hướng kiến đám người đã sớm biến mất. Hơn nữa những người này cũng là một người một ngựa. Nhưng là Thải Hoàng cũng là những năm này danh tiếng rất đủ, hơn nữa thủ hạ lại có nhóm lớn. Tờ, ông quốc, nếu như hắn cũng đã trở thành Diệp Không nô bộc, đó chính là một chuyện đáng sợ. Cho nên nhìn thấy Thải Hoàng đi ra, tại chỗ người toàn bộ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hiện trường không ngừng truyền đến ba ba ba thanh âm. Đó là càm rơi vào cước diện thượng thanh âm. Hồ Trác Hoàng nói, là ta nhìn lầm rồi ư, làm sao Thải Hoàng cũng thành Diệp Không nô bột. Thải Hoàng bao nhiêu tu vi người, Diệp Không mới bao nhiêu tu vi. Mạnh Hy Thân nói, nghĩ không ra nghĩ không ra. Diệp Không cái này không biết kia đụng tới châu chấu cũng có thể vượt nhảy cao như vậy. Chẳng lẽ thật phải đổi ngày? Nhìn thấy Thải Hoàng đi ra ngoài, hóa hạt tộc bên này cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Vốn là Lý Nghiêu cùng Bách Tiểu Phong còn muốn cùng Diệp Không đến cứng đối cứng. Thải Hoàng xuất hiện để cho bọn họ thay đổi ý nghĩ. Lý Nghiêu nói, chư vị quốc chủ, chúng ta đi vào nói chuyện. Có chuyện gì? Đi vào nói. Các vị cũng là khách quý, chúng ta không thể khinh mạng. Nếu hắn nói như vậy, Diệp Không cũng là không nói thêm gì nữa, đi theo Lý Nghiêu đi vào thứ sáu tôn quốc quốc chủ cung. Lý Nghiêu trong lòng buồn bực muốn chết. Không nghĩ tới Bách Tiểu Phong thế nhưng mang đến cho hắn một người như vậy. Còn để cho hắn đích thân đi ra nghênh đón. Hóa hạt tột mặt đều mất hết. Bách Tiểu Phong trong lòng thật buồn bực. Mình dọc theo đường đi đưa ăn đưa uống. Cái gì đều tặng. Không nghĩ tới thế nhưng đều đưa cho Diệp Không. Hắn hận không thể giết Diệp Không cho phải. Bất quá hắn cũng nghĩ không thông. Diệp Không loại này tu vi, tại sao phải thu phục nhiều như vậy hoàng giả cấp cường giả? Chẳng lẽ hắn thật sự có dấu diêm thực lực? Hóa hạt tộc ăn ngậm bồ hòn chuyện tình rất nhanh tự lan truyền ra. cơ hồ tới thứ 6 tôn quốc tham gia phong thưởng đại hội tất cả tôn quốc quốc chủ cũng biết. Trước 8 tôn quốc luôn luôn đều ngạo mạn vô cùng, phía sau 28 cái tôn quốc quốc chủ người không có xem mặt xè. Vì vậy lần này, Diệp Không cũng là cho phía sau 28 tôn quốc môn ra khỏi một ngụm ác khí. Lại qua mấy ngày, thứ 5 tôn quốc, thứ 4 tôn quốc người cũng tới đến. Biết phong thưởng đại hội sắp triệu khai. Đệ nhất tôn quốc Viên Thiên Quy lúc này mới đi tới. Coi như là trước 8 tôn quốc cũng là có tôn ti giá cả thế nào. Trong đó đệ nhất tôn quốc đương nhiên là sao vây quanh trăng. Nghe nói Viên Thiên Quy tới, Lý Nghiêu đám người lập tức đi trước bái kiến. Đi sau này mới phát hiện người ở đây rất nhiều, tất cả mọi người nghĩ bái kiến một chút Viên quốc chủ. Bất quá làm cho người ta không nghĩ tới chính là Viên quốc chủ tùy tùng nói: các ngươi tới đã muộn, chúng ta quốc chủ bị Diệp quốc chủ xin đi. Mọi người trong lòng tự nhủ cái này Diệp quốc chủ là người quốc chủ, giá tự rất lớn a. Thế nhưng không phải là tự mình đến đây, mà là đem Viên quốc chủ xin đến mình trên cửa. Mọi người lại lần nữa vừa hỏi, thế nhưng chính là 17 tôn quốc Diệp Không, Diệp quốc chủ. Hóa hạt tộc Lý Nghiêu Bách Tiểu Phong đám người lúc này mới cảm giác được, này Diệp Không cũng không phải là người bình thường. Lý Nghiêu trở về một suy nghĩ, cảm thấy hóa hạt tộc cùng Ấn Đệ An tộc cùng Diệp Không cũng không có cừu hận. Làm sao lại như vậy kết làm thù đây? Đơn giản chính là Lý Hạc Lâm quá mức cao ngạo tại Lạc Thạch Toé phiến khu đắc tội Diệp Không. Khác chính là Bách Tiểu Phong bị Mạnh Hy thân hốt du. Nghĩ tới đây, Lý Nghiêu cảm giác mình không cần thiết cùng Diệp Không kết thù. Không bằng thừa dịp hiện tại mọi người còn không có chơi đùa cương, làm tốt quan hệ đặc công trọng sinh nghiệp thế nữ tiên tôn. Vì vậy, Lý Nghiêu mang người vừa nghiêng đầu cũng chạy đi Diệp Không chỗ ở địa điểm. Diệp Không ở tại quốc chủ cung chiêu đãi khách nhân khách quý khu, tuy nói là khách quý trên thực tế cấp bậc không cao. Trước 8 tôn quốc quốc chủ, nếu không chính là mình tộc ở chỗ này có sản nghiệp, nếu không chính là được mời vào quốc chủ cung nội quyến khu, đều là do thành gia người giống nhau chiêu đãi. Giờ phút này, Diệp Không cùng Viên Thiên Quy đang một cái trận pháp trong. Diệp tiểu hữu, ngươi đem ta xin đến nơi đây là chỗ vị cớ gì? Nếu là người bình thường là sẽ không dễ dàng tiến vào người khác trận pháp. Bất quá Viên Thiên Quy thực lực kinh người lại cùng Diệp Không quan hệ không tệ, cũng không cần lo lắng cái gì. Diệp Không cười nói, năm đó ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt là ở một chỗ giữa không trung điện hồ trong. Bởi vì Diệp mổ lúc ấy vội vàng đi cứu người, cho nên sợ quá chạy mất viên tiền bối một con điện thú. Vì vậy vạn bối vẫn khắc trong tâm khảm. Viên Thiên Quy ha ha cười một tiếng nói, nguyên lai là chuyện này, ngươi nắm một con cái dạng gì điện thú? Hắn vốn là cho là điện hồ bên trong điện thú, những thứ kia dòng điện thành linh, hóa thành hổ lang chi hình. Đây đối với bọn họ hóa điện tộc tu luyện rất có tác dụng. Bất quá để cho Viên Thiên Quy kinh ngạc dạ, Diệp Không thả ra dĩ nhiên là cái nửa người nửa lông toàn thân đều có điện quang người. Lại lần nữa vừa nhìn, lại vẫn biết đây không phải là ban đầu 13 tôn quốc Thanh Liệt Thiên. Làm sao biến thành như vậy? Viên Thiên Quy rất là sợ hãi than. Diệp Không nói, hắn cũng không phải là người đơn thuần loại, mà là Thanh Long biến thành. Bất quá hắn vừa trở thành Điện Hải Chi Nô, toàn thân tràn đầy Điện Hải Chi Điện, đã là một con vô cùng kỳ lạ hữu hình điện thú. Hữu hình điện thú. Viên thiên quy dĩ vạn bắc. Một loại cũng là vô hình điện thú. Lực lượng khẽ hấp cũng là vô ích. Nhiều nhất còn có một tầm da. Mà thanh liệt thiên cũng là chính tôn hữu hình vật. Chỉ thấy viên thiên quy đi ra phía trước. Một tay đặt tại thanh liệt thiên trên người. Chỉ là một trong nháy mắt. Tự hút đi thân thể của hắn thượng tất cả dòng điện. Hóa điện tộc viên thiên quy đối với mấy cái này dòng điện rất dễ dàng có thể tiêu hóa rụng. Hắn mở miệng nói. Ta từ bên trong thân thể của hắn hấp thu không chỉ là dòng điện. Ta cảm thấy điện linh. Những thứ này điện đã thành linh. Uy lực vượt xa bình thường dòng điện. Nếu là ngươi cũng muốn điều phối sử dụng luyện hóa, cẩn thận bị hắn cắn trả. Thật ra thì viên thiên quy cũng nhận được điện hải bị hút khô tin tức. Hắn những lời này thật là phải nhắc nhở Diệp Không. Điện hải trong dòng điện đã không hoàn toàn đúng lực lượng, mà là có linh sinh. Ngươi nếu là muốn luyện hóa, cẩn thận ngược lại bị nó luyện hóa. Thật ra thì viên thiên quy lo lắng là dư thừa. Diệp Không cũng không phải là tự thân thực lực rất yếu. Hơn nữa hắn còn có hỗn độn tiểu thú có thể trấn áp. Là trọng yếu hơn là những thứ này điện hải lực lượng bị tồn tại nguyên lực chút trong. Căn bản không thể gây sóng gió. Tạ ơn viên tiền bối nhắc nhở. Diệp Không vừa một ngón tay trước mặt thanh liệt thiên nói. Hắn chuẩn bị làm sao an bài. Viên thiên quy nói. Người này trở thành điện hải chi nô vừa sống lại. Đối với hắn mà nói là một cuộc rất lớn cơ duyên. Đối với hắn thân thể mà nói trải qua dòng điện tẩy lễ. Cộng thêm hắn vốn cũng không phải là loài người bản thể. Có thể trữ lượng điện được xưng tụng kinh khủng. Hắn như vậy tư chất chất. Ta hóa điện tộc vô số đời sau. Nhưng không có một người giống như hắn. Nhìn viên thiên quy có yêu mới ý. Thanh liệt thiên cũng là người tin. Vội vàng ngã quỵ nói. Viên tiền bối. Tại hạ nguyện ý gia nhập hóa điện tộc. Trở thành viên tiền bối đệ tử. Một lòng tu luyện hóa điện khả năng. Diệp Không nói. Nhưng là hắn say mê ở tại điện hải thay thế được hỗn độn học thuyết. Ta sợ hắn cuối cùng sẽ đi thượng đường tà đạo a. Viên thiên quy cười hỏi ngược lại, đường tà đạo đường ngay, đơn giản là mọi người cách nhìn không giống với. Mỗi người đều cho rằng mình đi chính là đường ngay, nhưng là thật sự là bọn họ nghĩ như vậy sao? Giống như là ngươi, còn có rất nhiều người cảm thấy ngươi là đường tà đạo, ngươi có nhận đồng sao? Diệp Không cười nói toàn bộ bằng tiền bối tự làm quyết định. Viên thiên quy lúc này mới nói. Thanh liệt thiên. Sau này ngươi chính là ta hóa điện tộc người. Ta viên thiên quy đệ tử. Ngươi sau này đi đường gì ta bất kể. Ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi phải nhớ kỹ. Là Diệp Không đưa ngươi cho ta. Đây là Diệp Không đưa cho ngươi cơ duyên. Ngươi trọn đời không được cùng Diệp Không là địch. Thanh liệt thiên nói, đệ tử cẩn tuôn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3948 đặc thù đãi ngộ. Khoảng cách phong thưởng đại hội bắt đầu chỉ có 3 ngày, Diệp Không cuối cùng còn đơn giản đóng một tiểu quan. Quan trung. Diệp Không vừa lên tiếng phun ra màu vàng truyền thừa tiểu bia. Tại thứ 6 tôn quốc. Đã vô cùng đến gần trong thánh địa. Này tiểu bia chuyển động tốc độ. Đã so sánh với tại 17 tôn quốc thời điểm nhanh có vài chục lần. Nếu như là càng là đến gần trong thánh địa, lại càng là chuyển động được mau. Diệp Không Tâm niệm lập tức rót vào tiểu bia trong. Cảm thụ được tiểu trên tấm bia không ngừng giải khai buông thả ra các loại ghi lại. Thì ra là như vậy. Diệp Không vẫn đều ở hấp thụ lấy truyền thừa trên tấm bia kiến thức cùng lực lượng. Bất quá để cho hắn vẫn cũng muốn không thông chính là: này trên tấm bia ghi lại là con nào phiền phức? Ghi lại nội dung cùng phong cách, cũng là một thiên cùng một thiên không giống nhau. Thậm chí Diệp Không cũng hoài nghi quá này truyền thừa bia không phải là nguyên thủy một người chỗ ghi lại. Cho tới bây giờ, truyền thừa bia giải khai cửu thành trở lên, hắn mới rốt cục hiểu. Này truyền thừa bia cũng không phải là một người chỗ ghi lại. Bất quá mọi người đều có một cái tên, Nguyên Thủy. Trên thực tế Nguyên Thủy đã là một danh hiệu. Mở tôn giới chính là Nguyên Thủy. Đem thân thể hóa thành hàng tỷ chính là Nguyên Thủy. Mà ở lúc trước hắn, hỗn độn trải qua vô số lần luân hồi thời đại. Có thể nói mỗi cái thời đại đều có vượt qua một Nguyên Thủy tồn tại. Có luân hồi thời đại có hai cái, có ba. Nguyên Thủy môn đại đại truyền thượng, cũng có thể nói là luân hồi đền đáp lại. Có lẽ Nguyên Thủy cuối cùng muốn hoàn thành nhiệm vụ chính là chân chính thiên mệnh. Diệp Không cuối cùng hai mắt nhắm lại. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu. Địa cầu Diệp Không, Thương Đại Lục phía Nam Diệp Không, tiên nhân, thần, tôn giả, những thứ này chẳng qua là thân thể của hắn ngoài một tầm tầm thể xác, mà ở trong đó cực kỳ trọng yếu, đó chính là Nguyên Thủy. Hắn chính là đương đại Nguyên Thủy. Nguyên Thủy truyền nhân, thì ra là ta chính là Nguyên Thủy. Ta muốn hoàn thành Nguyên Thủy nhiệm vụ. Nếu như không cách nào hoàn thành, ta phải đem chính mình hóa thành hàng tỷ. Đem phần này nhiệm vụ tại hỗn độn bên trong tiếp tục truyền thừa. Nếu không hoàn thành, không cách nào rời đi. Làm hiểu những thứ này, Diệp Không mới biết được. Ban đầu Nguyên Thủy cũng không phải là không muốn thông qua ra ngoài lối đi rời đi, mà là không thể. Giống bàn cổ như vậy, rời đi giới bên trong, đối với Diệp Không mà nói chỉ là một truyền thuyết. Bàn cổ chẳng qua là Nguyên Thủy đệ tử, vĩnh viễn cũng không phải là Nguyên Thủy truyền nhân. Nguyên Thủy nhiệm vụ là cái gì, trong chuyện này lại có cái gì khúc chiết đây? Diệp Không nhìn kia đã mở ra cửu thành nhiều đích truyền thừa bia, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra chỉ có này truyền thừa bi hoàn toàn mở ra thời điểm. Ba ngày thời gian đảo mắt đi qua, ngày này có một tên hóa hạt tộc vương giả đến đây. Hiện tại hóa hạt tộc đối với Diệp Không nhưng là cung kính rất. Bẩm báo Diệp tiền bối, phong thưởng đại hội sắp khai mạc. Đến lúc đó hợp thành Dương Thánh Hoàng sẽ đi tới. Xin không nên đã trễ. Căn cứ quy định, đã trễ người sẽ ở lần này phong thưởng đại hội xóa tên. Vì vậy chúng ta quốc chủ cố ý phái ta tới nhắc nhở xuống. Diệp Không nói, biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Phong thưởng đại hội mặc dù đang thứ 6 tôn quốc cử hành, bất quá cũng không tại thứ 6 tôn quốc thủ đô, mà là đang thứ 6 tôn quốc vô cùng nhất tới gần thánh địa khu vực. Thánh hoàng cũng không nguyện đi nhân khẩu nhiễu nhưng tôn quốc thủ đô. Hóa hạt tộc lần này mở ra tới là một tên là Lục Trúc Quốc địa phương. Đây không phải là thường nhất tới gần thánh địa kỳ môn thiên vương tê. Tê. Tải xuống. Diệp Không cùng mọi người đi tới nơi này. Phát hiện lục trúc trong cốt lục trúc không có bao nhiêu. Cũng là gieo tảng lớn hướng thánh chi trà. Diệp Không ngạc nhiên nói, không phải nói hướng thánh chi trà chỉ có thứ 5 tôn quốc mới có. Thải Hoàng nói, trước 8 tôn thủ đô có. bất quá mùi vị chỉ có thứ năm tôn quốc một mảnh kia nhất địa đạo nói. Cũng không biết tại sao. Có thể là thứ năm tôn quốc vị trí tốt. Ha ha. Diệp không lại hỏi, Liêu Hướng. Ca. Y. E. Nơn, ngươi không phải là Liêu Kiếm Hoàng đệ đệ, ngươi đối với trong thánh địa cái gì cái nhìn. Liêu Hướng Kiến nói. Ta mặc dù là đệ đệ của hắn, nhưng là cùng người này quan hệ không tốt. Hắn chưa từng có mời ta đi thánh địa ngồi một chút. Ta liền khi không có cái này ca ca. Thì ra là như vậy. Trong khi nói chuyện, hỗn độn thuyền dừng lại. Hóa hạt tộc cũng không có ảnh hưởng lục trúc khe mặt hướng thánh chi trà. Mà là đang cao 10 thước giữa không trung để xuống vàng rực mặt đất. Bên trên dựng lên huy hoàng cung điện. Tại trước cung điện bên có một vô cùng khổng lồ dáng vóc to diễn võ trường. Cũng là treo ở giữa không trung. Trong vòng ngàn dặm xa toàn bộ đều có hóa hạt tộc chiến sĩ qua lại tuần đi cấm nhàn tạp nhân đẳng đến gần. Diệp không đám người từ hỗn độn dưới đò. Đi ở màu vàng trên mặt đất. Đi chưa được mấy bước. Nhưng là bị một hóa hạt tộc binh sĩ ngăn lại. Diệp quốc chủ. Chúng ta Lý quốc chủ xin ngài một người đi xuống. Tốt. Diệp không trong lòng tự nhủ Lý Nghiêu hôm nay đây cũng là muốn làm cái gì. Hắn và mọi người tách ra không có một hồi đi tới người trong cung điện. Ở chỗ này. Trừ Lý Nghiêu còn có Viên Thiên Quy cùng hắn biết Mạnh Hy thân Hồ Trác Hoàng đám người. Nhìn thấy Diệp không đi tới. Lý Nghiêu cười nói. Diệp quốc chủ tới. Để ta giới thiệu một chút. Trải qua này một kẻ thiệu. Diệp không mới biết được. Thì ra là này trong đại sảnh tám vị. Chính là trước tám tôn quốc quốc chủ. Tôn giả thế giới thực lực vi tôn. Trước tám tôn quốc quốc chủ tụ ở chung một chỗ trừ Diệp không, không có một vị là phía sau quốc chủ. Diệp không cười nói, chư vị ở chỗ này nói chuyện gì? Lý Nghiêu cười nói, mỗi lần phong thưởng đại hội, trước tám tôn thủ đô có chút đặc biệt hoạt động. Cũng chính là Nhật báo Rai Ane đứng hàng hoạt động. Dĩ vãng cũng là chúng ta bác gia trong lúc tiến hành. Mà lần này tự cộng thêm Diệp đạo hữu. Sau đó khi hắn này vừa nói hạ mới biết được. Này đặc biệt hoạt động cũng là cử hành phong thưởng đại hội tôn quốc quốc chủ cùng bao phủ của mình Thánh Hoàng năng nỉ tới. Lần này tại thứ 6 tôn quốc cử hành. Đương nhiên là Lý Nghiêu đi năng nỉ hợp thành Dương Thánh Hoàng. Cho trước tám tôn quốc quốc chủ tới chút những thứ khác đại ngộ. Bất quá Lý Nghiêu nói. Ta vốn là chuẩn bị viễn cổ kim ô cho hợp thành Dương Thánh Hoàng. Nhưng là bây giờ không được. Của ta điểu cho Diệp không lấy được. Ta hiện tại lễ vật chỉ sợ không thể để cho hợp thành Dương Thánh Hoàng hài lòng a. Ta cùng nàng năn nỉ. Sợ rằng nàng sẽ không đáp ứng. Nói tới đây, chư vị quốc chủ liền nói, vậy thì cũng mang theo kia họ Diệp, bất quá muốn hắn mở miệng là được. Diệp không nghe nói sau này. Nói, chư vị quốc chủ, mở miệng bản thân ta là có thể. Chỉ là của ta là lần đầu tiên nhìn thấy hợp thành Dương Thánh Hoàng. Ta sợ ta nói vô dụng a. Lý Nghiêu nói, ngươi yên tâm đi. Hợp thành Dương Thánh Hoàng chính là thiết vàng rực sáng long lanh đồ. Viễn cổ kim ô nàng xem thấy nhất định tâm tình thật tốt. Đến lúc đó ta giúp ngươi phối hợp tác chiến hạ xuống. Hy vọng có thể làm cho hợp thành Dương Thánh Hoàng cao hứng. Cho chúng ta cùng đi nàng trong lĩnh vực nguyên thủy nhất trong thánh địa tầm bảo một lần. Diệp không nghe Lý Nghiêu nói như vậy. Trong mắt thần thái nhất thời vừa động. Mơ hồ cảm thấy cơ hội. hắn nhất thời ôm quyền nói. Chư vị đạo hữu, đây là vì mọi người cũng là vì chính mình. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hy vọng đến lúc đó mọi người cùng nhau giúp một phần lực. Chuyện như vậy, coi như là Mạnh Hy Thân cùng Hồ Trác Hoàng đối với Diệp không có nhiều bất mãn, bọn họ cũng sẽ không từ đó cản trở. Dù sao, đây là đối với tất cả mọi người mới có lợi chuyện tình. Nói xong những thứ này, Lý Nghiêu cười nói, Hợp Thành Dương Thánh Hoàng cũng nhanh đến. Chúng ta mau vào đi đại sản. Thấy nữ Thánh Hoàng phong thái sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3950 lấy đức thu phục người Diệp lão ma. Hờ. Ố Dương Thánh Hoàng để cho Diệp không mình chọn địa phương. Điều này làm cho Diệp không mừng rỡ trong lòng. Thầm nghĩ 500.000 bồ đề châu không có uổng phí hoa a. Vốn là Lý Nghiêu bọn họ nói. Bọn họ lớn nhất ý nghĩ chính là đi hối Dương Thánh Hoàng trong lãnh địa nguyên thủy khu vực thăm dò. Nhưng là Diệp không cũng là cảm thấy còn chưa đủ. Nếu như chẳng qua là hối Dương Thánh Hoàng trong lãnh địa, vạn nhất lãnh địa của nàng đang khóa chết, vậy làm sao bây giờ? Vậy còn là không thể đi vào trong thánh địa. Nếu hối Dương Thánh Hoàng nói thánh địa bất kỳ địa phương nào, Diệp không định lớn mật nói. Hối Dương Thánh Hoàng, tại hạ luôn luôn cũng là vô cùng cuồng vọng. Đây là ngoại giới truyền lại. Thật ra thì cũng không có sai. Ta quả thật có chút cuồng vọng. Vì vậy ta cả gan muốn đi trong thánh địa nguyên thủy nhất khu vực tầm bảo một lần. Hối Dương Thánh Hoàng trong lãnh địa nguyên thủy nhất khu vực cùng thánh địa nguyên thủy nhất khu vực. Đây chính là tuyệt đối không giống với lúc trước. Thánh địa nguyên thủy nhất khu vực nhất định phải trong thánh địa. Đến lúc đó Diệp không thì cơ hội cởi đội. Nghe Diệp không này vừa nói, Lý Nghiêu đám người mọi người cũng là trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị. Nếu là có thể tiến vào trong thánh địa nguyên thủy nhất khu vực. Nơi đó bảo vật nhưng là không phải chuyện đùa. Nói không chừng có thể được đến thánh hoàng đều không thể lấy được cơ duyên. Hối Dương nhìn trước mặt một đám quốc chủ trong mắt bắn ra quang mang kỳ lạ. Thầm nghĩ trong lòng người chi lòng tham. Chậm rãi mở miệng nói. Bản thân ta là có thể đáp ứng các ngươi. Chẳng qua là. Ta muốn nhắc nhở các ngươi. Tiến vào thánh địa chỉ cho phép mình. Coi như là nô bộc cũng không thể dẫn vào. Đến lúc đó. Các ngươi trong đó có người. Sợ là liền tự vệ cũng khó khăn. Hối Dương những lời này chính là nhằm vào Diệp không nói. Nàng cảm thấy Diệp không bất quá dựa lấy thủ hạ có năm hoàng giả cấp cường giả. Lúc này mới kiêu ngạo như vậy. Bất quá Diệp không cũng là không thể để ý. Nói chỉ cần có thể đi, sinh tử đã sớm không để ý. Hối Dương Thánh Hoàng cười ha ha tốt. Diệp không như ngươi vậy nói ta không đáp ứng ngươi tự quá keo kiệt rồi. Lần này đặc thù đãi ngộ chẳng những ngươi có trước 8 tôn quốc hữu, những khác quốc chủ người người có. 36 cái quốc chủ muốn đi cũng có thể đi. Bất quá ta hay là muốn nhắc nhở hạ xuống vô cùng nguy hiểm. Bất quá tại ít lợi thật lớn trước mặt. Lại có người nào quan tâm nguy hiểm? 36 quốc chủ. Thế nhưng không người nào không đi. Thậm chí thứ 36 tôn quốc chủ chỉ có chính là 2 vạn thứ nguyên, hắn cũng muốn. Hối Dương Thánh Hoàng nhìn trước mặt mọi người trong lòng hừ lạnh, xem ra quốc chủ đại tẩy bài thời gian sẽ phải đến. Cho Thánh Hoàng tặng lễ đốt kết thúc kế tiếp chính là tỷ võ tranh đoạt Bồ Đề Châu tỷ lệ chuyện tình. dĩ vãng. Lúc này tỷ võ là phi thường kịch liệt. Dù sao Bồ Đề Châu là mọi người sinh tồn trên đời này đích căn bản. Nhiều kiếm có một viên Bồ Đề Châu. Đó cũng là tốt. Bất quá lần này, mọi người cũng là cẩn thận rất nhiều. Phải biết rằng, kế tiếp mọi người có cơ hội tiến vào thánh địa nguyên thủy nhất khu vực. Bên trong bảo vật, đó là Bồ Đề Châu mua không được. Bồ Đề Châu 60 năm nhận được một hồi. Bình thời hàng năm còn có lượng nhỏ phân phối. Nhưng là trong thánh địa bảo vật, cũng là thiên cổ khó tìm. Cho nên mỗi người đều đem mình thực lực chân chánh che giấu, tỷ võ thế nhưng biến thành thi đấu biểu diễn. Ở chỗ này tỷ võ là cho phép mang nhiều nhất 10 tên nô bộc ra sân. Không trung trên lôi đài, Diệp không nhìn trước mặt khác tôn quốc chủ. Không nghĩ tới cái kia quốc chủ tại chỗ tự nhận thua nói. Diệp quốc chủ vì mọi người tranh giành tới tầm bảo cơ hội. Ngã kính trọng Diệp quốc chủ. Ta đây một cuộc tặng không kỳ môn thiên vương tê. Tê. Tải xuống. Thật ra thì chư vị quốc chủ cũng biết. Diệp không thủ hạ mang theo ngũ đại hoàng giả. Diệp không chính hắn không cần xuất thủ. Bọn họ tự cũng không là đối thủ. Cho nên dứt khoát nói xinh đẹp một chút, chủ động nhận thua. Có cái này tiền lệ, phía sau tranh tài, Diệp không một cuộc không có đánh toàn bộ cũng là tặng không. Như vậy cuối cùng Diệp không cũng rất buồn bực, như vậy cũng quá rỗi rảnh rồi, ngươi để cho ta đánh một cuộc không được sao? Rốt cuộc. Phía sau 28 cái tôn quốc chủ đều so sánh với xong. Diệp không một cuộc không có đánh. Cuối cùng còn phải cái đệ nhất. Lúc này trước 8 tôn quốc ra sân, Diệp không mạo đủ sức lực muốn đem Hồ Trác Hoàng cùng Mạnh Hy Thân dạy dỗ xuống. Bất quá hai người này cũng khôn khéo. Bọn họ trong lòng tự nhủ. Chúng ta chính là trăm vạn thứ nguyên tu vi. Thủ hạ ngươi mang theo năm hoàng giả. Cuộc chiến này làm sao đánh? Mặc dù bọn họ rất muốn đánh chết Diệp không, nhưng là bọn họ làm không được. Bọn họ biện pháp duy nhất chính là quay đầu lại tại tầm bảo trong giết chết Diệp không. Vì vậy Diệp không thứ nhất chống lại Hồ Trác Hoàng. Người này liền lập tức mở miệng nói: Diệp quốc chủ quả nhiên là lấy đức thu phục người. Một cuộc không có đánh phải có được đệ nhất. Diệp không nói, Hồ quốc chủ chẳng lẽ cũng muốn nhận thua, đây không phải là Hồ quốc chủ phong cách a. Nhớ ngày đó tại Mơ Quý Sơn. Ngươi nhưng là muốn tất cả biện pháp muốn cùng ta đánh một trận. Hôm nay cơ hội tốt như vậy. Ngươi là sợ sao? Không sao, ngươi sợ ngươi sẽ xuống ngay sao? Hồ Trác Hoàng trên mặt đỏ lên. Lạnh nhạt nói. Diệp quốc chủ. Lời này của ngươi nói. Ta vốn là muốn đưa ngươi một cuộc. Hiện tại bất chiến còn không được rồi. Chẳng qua là ngươi mang theo năm hoàng giả. Ngươi là sợ sao? Ngươi dám đích thân cùng ta đánh một trận sao? Diệp không nói quy định có thể mang 10 nô bộc. Ngươi cũng có thể mang a. Huống chi ta không mang theo nô bộc, vậy ngươi mang theo thánh thi coi như là chuyện gì xảy ra? Hồ Trác Hoàng giận tím mặt nói, thánh thi ta nhưng lấy không cần. Diệp không nói, vậy ngươi nhất định phải thua. Hồ Trác Hoàng quát, Diệp không, ngươi không nên quá mức lớn lối, ta đã một nhẫn nhịn nữa. Diệp không nói, ngươi đã trở thành nhẫn giả thần quy. Hồ Trác Hoàng đã giận dữ rồi. Cũng không để ý hoàng giả hình tượng. Bàn tay to một bố trí. Trước mặt chính là một cái biển máu mịt mờ. Giữa không trung trên đài tỷ võ, một mảnh màu đỏ hỏa diễm cuồn cuộn. Diệp không cảm giác mình không cách nào bay lên. Nói, này không phải là huyết toàn tôn cấm chuyển qua bên ngoài tới sao? Các ngươi hóa huyết tộc chỉ biết những thủ đoạn này sao? Từ Hồ Kỳ Khai đến ngươi, chơi tới đi chơi chơi không ra trò gian trá. Hồ Trác Hoàng cười lạnh nói, hoa dạng có rất nhiều, ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Nói xong, hắn há mồm một tiếng gọi. Trong biển máu các ngươi trôi qua khỏi. Có muốn hay không đi ra ngoài hóng mát một chút? Theo hắn một tiếng này gọi, trong biển máu nhất thời nổi vô số máu đỏ tinh mang. Những thứ kia tinh mang cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là từ trong đó thẩm thấu ra tới phản phất đao phong lưỡi đao giống nhau sát ý. Quả thật làm cho người không rét mà run. Nơi xa đang xem cuộc chiến trên đài. Mạnh Hy thân cả kinh nói. Đây chính là hóa huyết tộc hóa huyết sát ý trận ư. Nghe nói này trong trận sát ý cường đại vô cùng. Nhìn như vô hình. Hơn hẳn hữu hình. Hơn nữa liên tục không ngừng. Diệp không nếu như không cần hắn ngũ đại nô bột. Dựa vào hắn hơn 60 vạn thứ nguyên tu vi. Nhất định. Bên cạnh Diệp có người chúng gật đầu. Đã đảo hướng Diệp không Lý Nghiêu trong lòng thở dài nói. Này tiểu Diệp chính là mọi việc quá mức thác đại. Tại sao có thể không chịu nhận mang nô bột điều kiện? Ngươi một vương giả cấp cùng người gia hoàng giả cấp cứng đối cứng. Đây không phải là tự tìm không thoải mái sao? Hồ Trác Hoàng ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng không có để cho những thứ kia sát ý ánh sao chút công kích. Mà là đưa tay một trảo. Đem toàn bộ chộp tới. Sau đó, những đồ này đều hóa thành một thanh màu đỏ sáng lên trường kiếm. Hồ Trác Hoàng tay cầm huyết sắc trường kiếm. Đứng ở một người cao. Lúc này mới lạnh nhạt nói. Đây là sát ý chi kiếm. Nhiều năm như vậy đã có 11 gã hoàng cấp cường giả chết ở ta dưới kiếm. Đem ngươi phải cái thứ 12. Diệp không cười khẩy nói, ngu xuẩn, ngươi cũng không biết đếm còn đánh với ta, ta là vương giả cấp. Hồ Trác Hoàng khí đến hộp máu quát, Diệp không, ngươi chết, chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3952 tìm kiếm chướng nhãn pháp. Hờ, Hồ Trác Hoàng muốn chém giết Diệp không? Diệp không cũng muốn giết chết Hồ Trác Hoàng. Bất quá đang ở Hồ Trác Hoàng lấy ra cuối cùng một cổ luân hồi bảo vật muốn cùng Diệp không liều mạng thời điểm. Hối Dương Thánh Hoàng mở miệng trước nói. Mọi người tỷ võ chẳng qua là làm tranh đoạt Bồ Đề Châu số định mức. Không có cần thiết liều chết tranh nhau. Trận này ta xem Hồ Quốc chủ tự nhận thua đi. Hối Dương đã nhìn ra Hồ Trác Hoàng không phải là Diệp không đối thủ. Nàng cũng không muốn tại chính mình làm chủ tỷ võ có thượng người chết. Vì vậy mở miệng để cho Hồ Trác Hoàng nhận thua. Thật ra thì coi như là Hồ Trác Hoàng lấy ra cổ luân hồi cũng không có lòng tin chiến thắng Diệp không. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ. Phải biết rằng Diệp không còn tịnh không có chủ động tiến công. Diệp không vẫn luôn là bị vây thủ thế. Như vậy Hồ Trác Hoàng cũng đã chịu không nổi. Cũng không ai biết Diệp không chân chính xuất thủ. Sẽ có rất mạnh lực lượng. Thứ 8 Tôn Quốc chủ Hồ Trác Hoàng thế nhưng đã ở đối với Diệp không trong chiến đấu chột dạ. Vì vậy có Hối Dương Thánh Hoàng lời mà nói. Hồ Trác Hoàng cũng là gật đầu nhận thua. Hắn biết nếu như không phải như vậy, chỉ sợ hắn hậu quả thảm hại hơn. Diệp không chiến thắng Hồ Trác Hoàng tại Diệp không mình xem ra đó cũng không phải rất lớn một chuyện. nhưng là tại cái khác tôn quốc chủ xem ra, đây là một việc oanh động tin tức. Trước 8 tôn quốc tại 36 cái tôn trong nước vẫn luôn là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng là lần này, Diệp không thế nhưng chiến thắng bọn họ. Chẳng những Hồ Trác Hoàng kế tiếp thứ 7 tôn quốc Mạnh Hy Thân ra sân liền quyết định nhận thua. Ban đầu, Mạnh Hy Thân cùng Diệp không hai người riêng của mình ghé vào một mơ quý tộc nhân trên thân thể. Triển khai một cuộc đại chiến. Sau có người nói, nếu như không phải là Diệp không tu vi không đủ lời mà nói. Cho dù hai người bổn tôn gặp gỡ, Diệp không cũng sẽ không thua ở Mạnh Hy Thân. Mà bây giờ, Diệp không tu vi cao hơn. Hơn nữa lại càng có một loại quỷ dị cường đại thủ đoạn. Mạnh Hy Thân tại biết rõ loại này cường đại thủ đoạn trước. Không dám cùng Diệp không đối chiến. Sau đó, Lý Nghiêu ra sân, thật ra thì Lý Nghiêu cũng rất làm khó. Đây là hắn thứ 6 tôn quốc chủ tràng A. Bất quá quay đầu lại thử nghĩ xem. Diệp không cũng không có nói không cần nô bột. Hắn Lý Nghiêu đánh thắng được Diệp không thủ hạ năm hoàng giả cấp cường giả sao? Nghĩ tới đây. Lý Nghiêu nhất thời ôm quyền nói. Lần này có thể đi được trong thánh địa tầm bảo. Chúng ta là bày Diệp lão đệ phúc. Trận này, dâng tặng. Nói xong, Lý Nghiêu cũng nhận thua. Cứ như vậy, tốt. Mọi người tất cả cũng nhận thua. Phía sau nhận thua có coi trọng Diệp không? Có còn lại là lo lắng Diệp không thủ hạ chính là năm hoàng giả cấp cường giả. Còn có thì còn lại là không muốn bại lộ thực lực. Vì vậy Diệp không mãi cho đến cuối cùng. Đứng trước mặt chính là hóa điện tộc Viên Thiên Quy. Viên Thiên Quy nói: Diệp tiểu hữu, ban đầu ở điện hồ vừa thấy, ta liền biết ngươi không phải là người bình thường. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy chục năm, ngươi dĩ nhiên cũng làm có như thế tạo hóa. Bất quá ta là không thể nào nhận thua, ngươi phải nhớ quá cửa ải này. Phải lấy ra thật tài thực lường trước. Tại chỗ đông đảo quốc chủ nhất thời đều hưng phấn lên. Muốn xem nhìn Diệp không cùng Viên Thiên Quy đánh một người chết ta sống. Xem một chút Diệp không tiểu tử này rốt cuộc mạnh tới trình độ nào Hồng Mông Tử Ngọc Chương mới nhất. Nhưng là để cho mọi người dự liệu không tới chính là. Diệp không ôm quyền cười nói. Viên quốc chủ. Ngươi là ta mời bội tiền bối. Hơn nữa ngươi còn đã cứu mạng của ta. Ta không muốn cùng ngươi đối chiến. Nếu mọi người có thể làm cho ta tiểu Diệp nhiều trường như vậy, ta để cho một cuộc lại có làm sao? Viên quốc chủ trận này dâng tặng. Trước 8 tôn quốc chủ mặc dù lớn đều nhận thua, nhưng là trong lòng nghẹn một hơi. Ước gì Viên Thiên Quy để giáo huấn một chút Diệp không? Nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là giả hoạt Diệp không thế nhưng lựa chọn tránh lui. Làm cho người ta có một loại lực lượng đánh vào trên bông cảm giác. Thật ra thì Diệp không sở dĩ lựa chọn nhận thua. Là bởi vì hắn rất rõ ràng. Viên Thiên Quy chính là mục đích. Là muốn tìm tòi nghiên cứu một chút hắn phát lực nguyên lý. Là muốn tìm tòi nghiên cứu hắn hồng môn chiến kỹ. Cả thứ 6 tôn thủ đô kinh động. Một không có danh tiếng gì. Trước kia cho tới bây giờ cũng không có đã tham gia phong thưởng đại hội tiểu tử. Thế nhưng lần này 36 quốc chủ tỷ võ dưới. Vững vàng đứng ở vị thứ 2. Loại chuyện này từ xưa đến nay cũng không có phát sinh quá. Từng trải qua cao cao tại thượng trước 8 tôn quốc chủ cũng có bị đánh lạc thần đàn thời điểm. Chuyện này rất nhanh tự truyền khắp cả tịnh thổ thế giới. Làm truyền tới Diệp không 17 tôn quốc. tất cả ấm đệ an tộc nam nữ môn đều hưng phấn lên, xông lên Quan Vân Thành đầu đường, tận tình phát tiết bọn họ vui sướng. Chẳng bao lâu sau, bọn họ vẫn chỉ là một đám núp ở sa mạc trong rừng rậm người. Mỗi bữa ăn đều bụng ăn không no, mặc lá cây da thú, săn giết hung mãnh hỗn độn thú. Chẳng bao lâu sau, bọn họ mặc người khi dễ, làm ngoại tộc người nô dịch cùng tùy ý hành hạ đến chết rất đúng giống. Chẳng bao lâu sau, bọn họ là cái thế giới này hạ tiện nhất tôn tộc. Mà bây giờ, Diệp không cho bọn hắn mang đến cường đại, mang đến vinh dự, mang đến hy vọng. Bất quá cũng có không ít chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Năm đó chim tưởng, năm đó Diệp Thủy Hàn Đình, năm đó ấm đệ an tộc Thủy Tổ, năm đó còn có rất nhiều nhân vật lợi hại. Năm đó tất cả đều là cùng cái này họ Diệp giống nhau. Tới cũng nhanh, đi được mau mà thôi. Thật ra thì coi như là giờ phút này, tại thánh địa chỗ sâu là một loại khổng lồ huy hoàng trong cung điện, cao lớn rộng lớn trên đài cao. Cũng có hai người đang thảo luận cái này mới quật khởi tiểu tử. Hồ Trác Hoàng cho ta đưa tin, nói có một tiện tộc người gần đây danh tiếng mạnh rất, thậm chí ngay cả trước tám tôn quốc cùng chúng ta thánh hoàng cũng không để vào trong mắt. Nói chuyện chính là một đầu đầy bạch phát tướng mạo uy nghiêm nam tử. Khi hắn đối diện là một vóc dáng không cao nhưng là lại cũng giống như vậy tràn đầy uy nghiêm nam tử. Vóc dáng không cao người gật đầu nói, ta cũng vậy nghe nói. Nghe nói lần này phong thưởng trên đại hội, hắn chiếm được thứ hai. Hắn nói xong lại nói, ta còn nghe nói tiểu tử này là ban đầu bị ngươi tiêu diệt ấm đệ an tộc đời sau đây. Hắn không phải là ấm đệ an tộc. Bạch phát nam tử nói hắn là một tôn giới tới tiểu tử, cũng không biết làm sao lại quản lên ấm đệ an tộc chuyện. Bất quá là năm đó ấm đệ an tộc chuyện mặc dù là ta ra mặt, nhưng cũng không chỉ là của ta chú ý.